Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 320, cứu viện. Cùng lúc đó, không biết địa điểm, ta nói, bằng không ta sớm một chút đi thôi. Hai người kia ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng. Bất quá cái kia gọi Trần Tiếu, nói không chừng hắn một cái không chú ý liền chết đâu. Mang theo mũ lưỡi chai ra hỏa lòng như lửa, đốt lẩm bẩm trong phòng hàng tới dạo bước, làm sao ngươi sợ hắn chết. Một tái làn da rất đen, mặc hở hang nữ nhân lười biếng nằm ở một bên trên ghế salon. Dùng cây tăm ghim trong mâm hoa quả, đưa đến miệng bên trong, mũ lưỡi chai bất đắc dĩ nhìn thấy đối phương, đương nhiên sợ hắn chết. Phải biết, lần này nếu như làm xong, chúng ta nhưng chính là muốn đi Thái Bình Dương phân khu. Ngươi không cảm thấy rất mang cảm giác à? Cắt phàm là có thể cho hội ngân sách tìm phiền toái sự tình, ngươi cũng cảm thấy mang cảm giác. Hắc phu nữ nhân khinh thường liếc hắn một cái. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải ở lại đây? Thật chẳng lẽ là thờ phụng nữ nhân kia cái gọi là cứu thế? Ta mới mặc kệ cái thế giới này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Ta muốn chính là hủy hội ngân sách. Bọn hắn nhất định phải vì chính mình làm sự tình trả giá đắt. Hắc phu nữ nhân nhún vai, không tiếp tục tiếp lời này gốc ra. Nàng biết chỉ cần là dính đến vấn đề này, nam nhân trước mặt liền sẽ trở nên cực kỳ cố chấp. Mà lúc này biện pháp tốt nhất chính là đừng để ý đến hắn. Để hắn ồn ào, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, nhưng là Khâu Mộc Cận không có đi tiến đến, mà là tựa ở cạnh cửa, bình tĩnh nhìn đồng hồ tay của mình. A Minh tiểu tử kia đến cùng nói đợi đến lúc nào? Mũ lưỡi chai một mặt không kịp chờ đợi la hét. Khâu Mộc Cận quả nhiên không để ý tới hắn, y nguyên nhìn xem biểu. Một lát sau, ba. Mũ lưỡi chai nghe xong con số này, rốt cuộc thở ra một hơi, trà sát hai tay, hai, một, vừa dứt lời, đùng, một tiếng. Thật giống như trước mắt đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt chân không. Tất cả không khí bởi vì áp lực bỗng nhiên thu nạp. Phát ra một tiếng quái dị nhẹ vang lên, cái kia mang theo mũ lưỡi chai người, biến mất trong nháy mắt này. Phát sinh rất nhiều sự tình, Tống Tuyền một đao đã mất, một đao lại lên, từ trên xuống dưới dọc đem mẫu trùng toàn bộ lưng chặt đứt. Bạch Hùng cầm trong tay thiêu đốt cái này khung xương ném về mẫu trùng. Cái kia đầy đặn dính chặt chất thịt hiển nhiên là tốt nhất nguyên liệu. Trong khoảnh khắc liền đốt thành hừng hực biển lửa, đem thôn phệ, Trần Tiếu giãy giụa lấy, dùng chút sức lực cuối cùng. Đưa tay duỗi ra trùng chồng, muốn gây nên chú ý của ai, nhưng ngay sau đó, nhục thể tiêu hao cùng vô địch thời gian tác dụng phụ liền che mất cuối cùng một tia ý thức. Ngất đi, Tống Tuyền nhảy ra, tránh né lấy hỏa diễm, Bạch Hùng xông vào biển lửa, nhặt lên hắn cái kia đối với hắn vô cùng trọng yếu dây chuyền. Không ai chú ý tới cái kia khô quắt vô lực tay. Vô lực rủ xuống, giống như là bị đoạt đi tất cả hy vọng, nhưng là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, một người chính lo lắng vạn phần chờ lấy cái tay này. Cho nên bộp một tiếng, một người xuất hiện, tại cái này bị ánh lửa chiếu rọi đến chướng mắt mẫu xào bên trong. Hắn trống rỗng hạ xuống, tựa hồ đã sớm chuẩn bị nhô ra cánh tay, gắt gao đem bắt lấy. Sau đó lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh đến không có người chú ý tới cùng lúc đó, Seattle Bắc chính đối khu náo nhiệt một gian nhà trọ ngoài cửa. Mang mũ lưỡi chai người đột nhiên xuất hiện, đi theo cùng nhau xuất hiện, chính là đã cơ hồ tắt thở rồi Trần Tiếu. Cái này mang mũ lưỡi chai người tại phân liệt giả bên trong được xưng là người đưa thư. Bởi vì nó có thể mang theo những vật khác khắp nơi truyền tống. Nhưng là, hắn xưa nay không dám tùy tiện truyền vào gia, y tá, gian phòng. Nó nguyên nhân mà nơi đó thực sự quá loạn. cái này đi vào, không chừng liền dẫm lên một cái chai bia bên trên, một cái trượt chân, bụng đâm trọt một chậu cây xương rồng cảnh, tay bị dao gọt trái cây đâm cho xuyên thấu. Trên mặt còn tốt, có chết hay không vừa vặn dán lên một mảnh vừa bị thay thế gì khăn. Ân đúng, y tá gian phòng chính là nguy hiểm như vậy. Người đưa thư đứng vững về sau, nhìn thoáng qua sắp chết Trần Tiếu, thở dài một hơi, tựa hồ chỉ cần đến cái này, liền sẽ không lại có lo lắng tính mạng. Hắn gõ cửa một cái, về sau tiện tay đẩy. Quả nhiên, cửa không có khóa. Ta tiến đến á, người đưa thư hô một tiếng, liền kéo lấy Trần Tiếu đi vào, đá văng mấy con lon bia, lại lách qua một cái đã tràn ra tới thùng rác. Lúc này, y tá cũng từ giữa phòng đi ra, tóc tùy ý đâm vào sau đầu, mang theo cái thoát ly thời đại kính đen, mặc nông rộng sau lưng, quần đùi, hai cái không đồng bộ dép lê, trong tay nắm chặt một lon bia. Gia hỏa này chính là Trần Tiếu. Nàng gãi đầu, thụy nhãn mông lung hỏi, tựa hồ đối mặt cái này máu me đầm đìa kinh khủng tràng diện, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Đúng, chính là hắn, nam tùy ý nói xong. Không chết được đi, đương nhiên không chết được. Y tá một bộ biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Chỉ bất quá, thương tích quá nặng, người đưa thư quay đầu. Nhìn xem bị xuyên thành cái sàng, mặt không có chút máu Trần Tiếu, dắt lấy tay của hắn lắc lư ghi lại, không phản ứng chút nào. Tựa như là thật nặng, phải cần bao lâu? Hắn hỏi, y tá do dự một chút. 3 ngày, mang mũ lưỡi chai người nhẹ gật đầu. Y tá nói 3 ngày, vậy khẳng định chính là 3 ngày, mặc dù nữ nhân này lôi thôi làm cho người giận sôi. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng đối với thương thế khép lại thời gian nắm chắc rất chuẩn. Sau đó, y tá ực một hớp rượu, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cho nên nói, đợi đến hắn hoàn toàn khôi phục về sau, chúng ta liền muốn đi Thái Bình Dương phân khu. Đương nhiên, mũ lưỡi chai đáp lại nói, y tá trầm mặc một hồi, ta cũng muốn đi, ngoặc kép chấm chấm. Nam nhân chép miệng, tựa hồ là bị hỏi đến một cái rất khó vấn đề. Ta biết cái này đối ngươi tới nói rất khó, nhưng là lần này không phải việc nhỏ động. Không có ngươi, y tá tùy tiện đánh gãy đối phương. Ta cũng không phải tiểu hài tử, đến lúc đó gọi ta liền tốt. Nàng vẫy tay, một bộ thờ ơ biểu lộ. Tiểu tử này, ném vậy thì tốt rồi. Nhớ kỹ khép cửa lại. Dứt lời, nàng liền ra vẻ rất tiêu sái quay người lại, đem rượu còn dư lại hơi ngửa đầu rót vào trong bụng, tiện tay quăng ra, liền đi tiến vào phòng ngủ của mình. Mang mũ lưỡi chai ra hỏa thở dài, nữ nhân này nhìn như đối sự tình gì cũng không đáng kể, nhưng là ai cũng biết nàng tâm lý thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Nàng uống rượu là bởi vì nàng không dám tùy tiện nhắm mắt lại. Nàng không ra khỏi cửa là bởi vì nàng không dám đối mặt những người khác. Năm đó đưa nàng cứu ra phòng thu nhận thời điểm, cái kia như địa ngục tràng cảnh, nàng tóc tai bù xù, cả người đều núp ở trong góc, giống như là đối hết thảy đều tràn đầy sợ hãi. Hắn không nguyện ý lại đi hồi ức những người kia đối nàng tra tấn, những cái kia cực kỳ tàn ác hành vi. Có lẽ những người kia đối với cái thế giới này tới nói là cứu vớt hết thảy anh hùng, nhưng là tại có ít người trong mắt lại là cực đoan tàn nhẫn ác ma. Vẫn là cái nút kia, một bên là cái gọi là cứu vớt thế giới, một bên khác là người nhất định phải chịu đựng vô tận thống khổ. Người sẽ ấn xuống a, nhưng bất luận quyết định của ngươi như thế nào, hội ngân sách chính là cái kia buộc ngươi ấn xuống người. Ai nha, không viết ra được đến ta muốn cảm giác. Thật sự là chán ghét. Tâm lý sức thừa nhận người tốt, có thể đi nhìn xem SP 231. Vì thế giới hy sinh chính mình cũng không vĩ đại,